Dương Phàm suy nghĩ một chút, nói ý tứ, cho Lâm Đốn biết, trước khi hết giờ đưa tôi xem. Võ Cương hiểu ý Dương Phàm, gật đầu đi về. Dương Phàm ở trong phòng làm việc, xem báo cáo về cơ sở trồng dược liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắp hết giờ làm. Ưỡn ưỡn lưng, Dương Phàm theo tập quán suy nghĩ một chút, quyết định xuống xã Thỏ Lĩnh nhìn một chút. Dư Phượng Hà đã bị bắt một lần, phải xuống làm chỗ dựa cho chị ta, nếu không công việc khó triển khai. Dương Phàm đang chuẩn bị về, điện thoại vang lên, cầm lên nghe, thì thấy là Tô Diệu Nga. Phó Chủ tịch Dương à, là như thế này, liên quan đến việc tiếp đón đài truyền hình tỉnh và thị đến huyện chúng ta phỏng vấn, bên dưới muốn báo cáo lên. Tôi bảo người đưa đến chỗ anh, xem có gì cần bổ sung không. Dương Phàm suy nghĩ một chút, nói, phỏng vấn lần này, bí thư Lý rất coi trọng, có thể tự mình xuống. Dương Phàm coi như nói cho Tô Diệu Nga một chút. Tô Diệu Nga không hề hoang mang nói, tôi sẽ chú ý. Nói mấy câu khách sáo, dập máy, lại có cuộc gọi tới. Dương Phàm cầm lên nghe, thì ra là Trường Chánh Dương gọi tới. Phó Chủ tịch Tiểu Dương, tôi là Trường Chánh Dương, đồng chí đài truyền hình tỉnh chiều sẽ xuất phát, tôi sẽ đến. Dương Phàm vừa nghe, thầm nói nhanh thật, vội vàng cười cười. Công tác tiếp đón đang được chuẩn bị, tất cả làm phiền thư ký Trường. Ý của Dương Phàm rất rõ ràng, đó chính là Lý Thụ Đường ra mặt trước. Người của đài truyền hình tỉnh cũng không gấp xuống huyện, nhất định sẽ phỏng vấn bí thư Lý trước. Đó đều là thủ tục, mọi người đều hiểu. Nói hai câu khách khí, dập máy. Dương Phàm vừa mới ra cửa, Trầm Ninh lén lén lút lút xuất hiện trên hành lang, thấy Dương Phàm liền cười cười đi tới. Phó Chủ tịch Dương, chào anh, tôi có công việc báo cáo anh. Dương Phàm thiếu chút nữa đá một cước, chẳng qua trên hành lang còn có người, nên cười cười, lạnh lùng nói. Chuyện công an huyện, đồng chí phải tìm bí thư đảng ủy mới đúng chứ. Trầm Ninh biết Dương Phàm đang chơi mình, không khỏi cười cười nhỏ giọng nói. Có tin tức từ Uyển Lăng, chưa cùng nhau ăn cơm. Dương Phàm thầm nói bây giờ mới đúng, cùng nhau xuống lầu, tìm một quán ngồi xuống. Gọi mấy chai bia, vài món ăn, hai người ngồi xuống. Trưa nay, trên thị có cuộc hội nghị thường ủy. Bí thư Nghiêm đề xuất ý kiến xử lý liên quan đến Hà Tiến Tài. Hội nghị có nhiều ý kiến bất đồng. Cuối cùng Quý Vân Lâm nói điều khỏi cương vị, đến cục đất đai làm chủ tịch công đoàn, lúc này mới coi như được thông qua. Dương Phàm nghe xong không khỏi mỉm cười, thầm nói hai người Quý Vân Lâm và Lý Thụ Đường quả nhiên đã liên hợp lại, đâm một chiếc đinh vào công an thị, ngày sau nhất định càng lúc càng nhiều. Tào Dĩnh Nguyên là nhân vật đại biểu cho thực lực bản địa sẽ càng lúc càng khó sống. Lý Thụ Đường thật sự như lời Trầm Minh nói, là một người có bối cảnh, dựa vào người ở trên tỉnh mà phóng hỏa, chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Chuyện trên thì không cần quan tâm, cũng không phải lúc chúng ta quan tâm. Trầm Ninh mỉm cười nói, quan tâm hay không là chuyện nhỏ. Bây giờ rất nhiều người đang nói Phó Chủ tịch Tiểu Dương nhà mày không thể trêu chọc. Ai trêu chọc mày, tên đó xui xẻo. Dương Phàm không khỏi cau mày nói, không phải chứ. Nghiêm trọng như vậy sao? Trầm Ninh cười nói, đây chỉ là lời nói đùa mà thôi, chẳng qua cẩn thận suy nghĩ cũng đúng. Lão Tào lần này xem như mất mặt. Tao cảm thấy bước tiếp theo bí thư Nghiêm sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự công an thị. Dương Phàm cười mắng, mày đừng nghĩ đến chuyện này, lo tốt chuyện ở Vĩ Huyền đi, tranh thủ hai năm này kiếm được chỗ ngồi trong thường ủy. Trầm Ninh giơ cốc lên, cười nói, nào, cạn chén. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 156, chỗ dựa uống hết cốc bia. Trầm Ninh thở dài một tiếng, tao không thể so với mày, trong hệ thống công an, tao bây giờ đã rất quá rồi. Đây cũng là nhờ ông già ở trên tỉnh, người trong thị cho tao ăn của ngọt, trấn an ông già. Tao định làm ở đây 5 năm, có thể tiến thêm một bậc là rất được. Trầm Ninh nói như vậy, Dương Phàm tự nhìn mình, phát hiện thực ra đúng là quá. Nhìn nhau cười, Dương Phàm nói, chuyện do người mà. Ăn chưa xong, hai người từ trong quán đi ra thì thấy Lâm Đốn và một người thanh niên đang đứng ở trước cửa nhìn xung quanh. Dương Phàm hơi kinh ngạc một chút, phát hiện Lâm Đốn đang đi lên chào hai người cảnh sát. Dương Phàm đang do dự không biết có nên đi tới hay không, Trầm Ninh đã tính tiền xong, cười nói, đi, đứng đó làm mẹ gì. Trầm Ninh vừa nói liền đi ra ngoài, Dương Phàm không thể làm gì khác là cười khổ đi ra. Hai cảnh sát từ xa xa đã thấy Trầm Ninh, đều ngẩn ra, vội vàng đi lên chào hỏi. Chào trưởng phòng Trầm. Bởi vì không nhận ra Dương Phàm, hai cảnh sát này không để ý đến hắn. Lúc này Lâm Đốn quay đầu lại thấy là Dương Phàm đang cười cười với mình, không khỏi ngẩn ra, lấy lại tinh thần liền vội vàng đi lên chào. Chào phó chủ tịch. Trực giác nói cho Dương Phàm biết Lâm Đốn có thể đang nhờ người, chẳng qua không tiện nói ra. Gật đầu cười nói, đi ăn cơm với bạn à. Các người ăn cơm đi. Vừa nói, Dương Phàm liền cười cười với Trầm Ninh. Lâm Đốn, làm ở ủy ban. Trầm Ninh cảm thấy kỳ quái, Dương Phàm sao lại giới thiệu mình với Lâm Đốn. Chẳng qua vẫn rất phối hợp cười cười với Lâm Đốn, gật đầu không nói. Dương Phàm và Trầm Ninh lên xe, hai cảnh sát đưa mắt nhìn hai người rời đi, không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Một cảnh sát lớn tuổi hơn hỏi Lâm Đốn, anh có vẻ rất quen thuộc phó chủ tịch Dương. Lâm Đốn sửng sốt một chút, lập tức có phản ứng cười khách khí, không phải quá quen. Gần đây phó chủ tịch có việc muốn tôi làm, thường xuyên báo cáo công việc cho lãnh đạo. Cảnh sát lớn tuổi liền nghiêm mặt nói, Tiểu Lâm, ngươi có suy nghĩ hay không vậy? Tôi thấy thái độ của phó chủ tịch rất thân thiết với cậu, còn giới thiệu cậu với trưởng phòng Trầm của chúng tôi, cậu sắp được đề bạt hà. Lâm Đốn cảm thấy cảnh sát đã thay đổi thái độ, mọi người trước kia chẳng qua là quen biết xã giao, hôm nay mời ăn cơm là vì việc của em vợ, lúc đầu là muốn xem sắc mặt người khác, kết quả chỉ trong nháy mắt địa vị hai bên ngang nhau, thậm chí còn chiếm chút thượng phong, tất cả đều là vì gặp Dương Phàm. Lâm Đốn cảm nhận được biến hóa này, đồng thời không khỏi nhắc nhở bản thân đừng làm lãnh đạo phiền phức, cũng đừng lấy lãnh đạo ra để mà. Cho nên Lâm Đốn cười cười đầy ẩn ý, 8 chữ còn không nói đủ. Nói thì nói như vậy, trên mặt hơi căng thẳng, ra vẻ là nể mặt đối phương. Cảnh sát lớn tuổi lộ ra vẻ ngầm hiểu, cười nói, ồ, hiểu rồi. Tiểu Lâm, cậu trước nay luôn như vậy cả. Đi, vào ăn thôi, trưa nay huynh đệ mời khách. Lâm Đốn cười nói, đâu thể được, việc gì ra việc ấy mà. Đội trưởng Vương nếu coi tôi là bạn, trưa nay đừng tranh với tôi. Mới vào giờ chiều chưa lâu, cửa đã vang lên tiếng cốc cốc cốc. Dương Phàm ngồi im nói. Lâm Đốn cười cười đi vào, vẻ mặt mặc dù không khác gì buổi sáng, nhưng vẻ tôn kính trong mắt đã tăng lên một bậc. Dương Phàm cười cười với Lâm Đốn. Sao? Có việc gì? Lâm Đốn cười, hơi khom người nói. Bài phát biểu của Phó Chủ tịch trong hội nghị, tôi đã chuẩn bị xong, đã đưa cho Chánh văn phòng Võ xem. Chánh văn phòng cảm thấy được nên bảo tôi mang lên cho ngài xem. Lâm Đốn khẽ đặt báo cáo lên bàn. Dương Phàm chỉ vào vị trí đối diện nói. Ngồi đi, tôi xem rồi nói. Lâm Đốn phát hiện Dương Phàm chỉ nhìn lướt qua mặt trên bài báo cáo, lập tức cầm lên xem. Chống ngực Lâm Đốn đập mạnh, bên dưới mới là phần quan trọng. Dương Phàm xem rất nhanh, phát hiện Lâm Đốn viết rất được. Giọng văn lưu loát mà trầm ổn, không hoa mỹ. Dương Phàm càng có ý định chọn người này làm thư ký. Xem hết, Dương Phàm suy nghĩ một chút, khóe mắt phát hiện Lâm Đốn có chút khẩn trương, không khỏi cười nói. Tôi bổ sung 2 điểm, anh ghi lại. Lâm Đốn lập tức lấy quyển sổ tay trong túi ra, đặt lên đùi, mắt nhìn Dương Phàm, chuẩn bị ghi lại. Thứ nhất, thiết lập đường dây nóng của huyện. Công bố số điện thoại giám sát, mỗi ngày đảm bảo có 3 trưởng phòng các phòng ban phụ trách. Thứ hai, có thể giải quyết vấn đề, cần phải giải quyết tại chỗ. Nói xong, chờ Lâm Đốn ghi xong, Dương Phàm cười nói. Cầm về thêm 2 điều này vào, đưa Chánh văn phòng Võ nhìn một chút. Chánh văn phòng thấy không vấn đề gì thì đóng dấu rồi đưa cho tôi. Lâm Đốn không khỏi kích động, biết mình đã vượt qua bài kiểm tra. Nhưng vẫn rất cẩn thận đứng dậy, cầm sổ nói. Phó chủ tịch, ngài xem có phải là 2 điểm này không? Dương Phàm cầm sổ nhìn lướt qua, thấy chữ viết của Lâm Đốn cũng được. Trong lòng rốt cuộc có quyết định cuối cùng. Ừ, là hai điểm này. Đúng, anh xuống mời Chánh văn phòng võ lên đây. Ngoài ra thông báo lái xe Tiểu Vương, anh cùng tôi xuống xã Thỏ Lĩnh. Môi Lâm Đốn run run, gật đầu nhỏ giọng nói. Tôi biết, cũng nên đi. Lâm Đốn rời đi, Dương Phàm rút điện thoại di động ra đặt trước mặt, nhìn đồng hồ. Ra khỏi phòng làm việc Dương Phàm, hai mắt Lâm Đốn không nhịn được đỏ lên, vội vàng cúi đầu, đi tới trước cửa phòng làm việc Võ Cương, hít sâu một hơi, lúc này mới khẽ gõ cửa. Dương Phàm đợi không đến 2 phút, Võ Cương đã gõ cửa đi vào, thấy Dương Phàm liền cười nói. Phó Chủ tịch, quyết định dùng Lâm Đốn. Dương Phàm gật đầu nói. Ngồi đi, anh có ý kiến gì sao? Võ Cương cười nói. Cái khác tôi không lo lắng, Lâm Đốn ở nông thôn, rất nhiều bà con họ hàng. Tôi sợ sau khi hắn làm thư ký của anh, có thể sẽ vì chuyện này là ảnh hưởng. Trưa nay, vợ hắn đến tận đây tìm, cũng không biết là chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân tôi không đề cử hắn. Dương Phàm suy nghĩ một chút, cười nói, đây là chuyện thường tình của con người. Lâm Đốn cũng khá biết quy củ. Trưa nay ra ngoài ăn, lúc thấy hắn, biểu hiện của hắn cũng được. Dương Phàm cười cười, nói chuyện lúc chưa ra. Võ Cương nghe xong không khỏi gật đầu, ừ, không sai, đó chính là hắn. Lâm Đốn có thể làm Dương Phàm quyết định, chuyện giữa trưa cũng khá quan trọng. Lúc ấy Lâm Đốn không nói gì, không có ý muốn mượn mình ra để có lợi cho bản thân, điều này càng làm Dương Phàm thêm quyết định. Vừa nãy lúc cần ghi chép Lâm Đốn lập tức lấy sổ ra, điều này nói hắn đã chuẩn bị cẩn thận, thêm một phần. Còn có hắn đặt sổ trên đùi mà viết, nhưng chữ viết cũng được, lại thêm một phần, cuối cùng chi tiết xin chỉ thị tăng thêm một phần. Võ Cương đứng lên đi ra, không lâu sau Lâm Đốn gõ cửa. Dương Phàm cúi đầu nhìn điện thoại di động, thấy tổng cộng là 8 phút, hài lòng cười cười, Dương Phàm nói. Lâm Đốn đi vào lần nữa, trên mặt rất bình tĩnh. Dương Phàm đeo ba lô máy tính xách tay lên lưng, Lâm Đốn cầm lấy. Dương Phàm cuối cùng đưa cho hắn đeo, lúc này mới nói. Tôi đã nói với Chánh văn phòng võ, bắt đầu từ chiều nay, anh chính thức làm thư ký cho tôi. Vừa nói, Dương Phàm lấy một chiếc chìa khóa trong túi ra đưa. Chìa khóa này cho anh, chìa khóa bàn bên ngoài, lát Chánh văn phòng võ sẽ đưa cho anh. Đi xuống lầu, Lâm Đốn đi tới trước 2 bước, mở cửa cho Dương Phàm, chở Dương Phàm lên xe, lúc này mới lên xe. Xe rời đi, Lâm Đốn quay đầu lại cười nói. Có cần thông báo với lãnh đạo xã một tiếng không? Dương Phàm cười cười lắc đầu. Lâm Đốn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngồi tại chỗ, mắt nhìn phía trước. Đây là lần đầu tiên Dương Phàm xuống xã Thỏ Lĩnh. Trên đường đi phát hiện có công nhân đang tu sửa đường, nói rõ tiền đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thư ký Lâm, trong nhà có phải có chuyện phiền phức? Dương Phàm nói vậy làm Lâm Đốn sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần. Hôm nay mình đã đổi việc, vội vàng quay đầu lại cười nói. Không có chuyện gì lớn, đã xử lý xong. Dương Phàm cười nói. Vậy là tốt, trong nhà có chuyện nhất định phải kịp thời xử lý. Xử lý không tốt có thể nói với tối, không được ảnh hưởng công việc. Dương Phàm nói như vậy, Lâm Đốn lập tức hiểu ý. Tôi biết, nhất định không ảnh hưởng đến công việc. Dương Phàm hỏi một câu, không nói nữa. Hai mắt vẫn nhìn hai bên đường. Hoàn cảnh xã Thỏ Lĩnh khá tương tự xã Hắc Câu, chẳng qua từ các nhà hai bên đường thấy phân hóa khá rõ ràng, có không ít nhà lầu và nhà tranh cùng tồn tại. Lâm Đốn hình như nhận ra gì đó, quay đầu lại nhỏ giọng nói. Phó Chủ tịch Dương, nhà tôi chính là ở xã Thỏ Lĩnh. Lâm Đốn nói như vậy, Dương Phàm thầm khen trong lòng, cũng có cái nhìn mới về năng lực quan sát của hắn. Ha ha! Vừa lúc, anh nói xem vì sao không ít nhà là nhà tranh. Lâm Đốn nghe xong suy nghĩ một chút, nói. Xã Thỏ Lĩnh ít đất thích hợp công tác, thu nhập đầu người một năm không đến 1.000, từ trước đến nay đều là một trong các xã nghèo nhất. Mấy năm trước có chính sách kinh tế, trồng rất nhiều lê và đào, kết quả lúc thu hoạch lại không bán được. Bà con bị thương không nhẹ, chẳng qua xã Thỏ Lĩnh lại có không ít mỏ quạng. Không ít người đến đó làm công nhân, lấy được tiền luôn sống bản thân và gia đình. Gần đây trên huyện chỉnh đốn các mỏ lậu, quần chúng trong xã có chút mâu thuẫn. Nếu không phải công an huyện đắc lực, kịp thời đuổi bắt mấy mỏ lậu, không biết chừng sẽ có loạn. Dương Phàm nghe xong gật đầu, nhắm mắt lại, không nói nữa. Không lâu sau xe đến ủy ban xã, Lâm Đốn xuống trước. Dương Phàm cố tình xem năng lực của hắn, cũng sẽ không xuống xe, mà ngồi trên xe đợi. Lâm Đốn đi, không đầy 2 phút đã về, phía sau còn có Dư Phượng Hà vẻ mặt tươi cười. Dương Phàm vội vàng xuống xe, đứng cạnh xe cười cười. Phó Chủ tịch Dương, xuống xã sao không thông báo trước một tiếng? Dương Phàm tiến lên bắt tay nói, tôi chỉ xuống xem cơ sở trồng dược liệu, hiểu rõ một chút tình huống là đi. Dư Phượng Hà có chút áy náy nói, Phó Chủ tịch, tiến độ ở xã chúng tôi chậm hơn các xã khác một chút, đây là vấn đề chỉ đạo công tác của tôi. Thái độ của Dư Phượng Hà làm Dương Phàm rất thoải mái, không khỏi cười nói, đừng tự trách, chị làm rất được. Dư Phượng Hà cười cười mời Dương Phàm vào trong, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, tôi đang mở cuộc họp sắp xếp công việc tiếp theo của cơ sở trồng dược liệu. Ngài đi đến nói 2 câu, vừa nói Dư Phượng Hà nhỏ giọng nói, thư ký Lâm mời tôi ra một mình, tôi còn chưa kịp nói tin tức ngài đến đây cho mọi người. Trên mặt Dư Phượng Hà có chút nhăn nhó, nói tin tức có chút bất đắc dĩ. Dương Phàm cảm thấy mình xuống rất đúng lúc. Dư Phượng Hà bị mời đi uống trà mấy hôm, bên dưới có người muốn tạo phản. Bây giờ mặc dù đã về, nhưng sau lưng vẫn có người muốn ngo ngoe vì bối cảnh của Dư Phượng Hà gần như không có. Mục đích Dương Phàm xuống đây chính là làm chỗ dựa cho Dư Phượng Hà, vì thế không hề do dự được. Có được ý kiến của Dương Phàm, Dư Phượng Hà lúc này mới mỉm cười đi trước dẫn đường. Sau khi vào phòng họp, Dư Phượng Hà nghiêm giọng nói với mọi người, kính thưa các đồng chí, Phó Chủ tịch Dương đến thăm mọi người hoan nghênh. Vừa nói Dư Phượng Hà vỗ tay trước tiên, mọi người sửng sốt một chút, đều nhìn ra cửa, thấy Dương Phàm đang cười cười. Người của tổ công tác vỗ tay trước tiên, những người khác đều vỗ tay theo. Dương Phàm cười cười đi vào, ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn quanh một vòng. Sau đó mới nhìn Dư Phượng Hà đã ngồi xuống bên cạnh. Dư Phượng Hà hiểu ý đứng lên. Các đồng chí vỗ tay, Phó Chủ tịch phát biểu chỉ thị. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Dương Phàm có chút quái lạ, nhưng rất nhanh đã thích ứng, giơ tay phải lên, chờ tiếng vỗ tay ngừng lại mới mỉm cười nói, tôi không có gì nhiều để nói. Vừa nãy nghe Bí thư Dư nói đang mở cuộc họp sắp xếp công việc tiếp theo của cơ sở trồng dược liệu. Tôi hôm nay đến chỉ để lắng nghe, tiếp theo mời Bí thư Dư chủ trì cuộc họp. Tiếp theo, Dương Phàm giao quyền chủ động cho Dư Phượng Hà. Có Dương Phàm ngồi ở bên trên, không khí cuộc họp thay đổi hẳn. Dư Phượng Hà rất phấn chấn, nói rõ các vấn đề còn tồn tại trong công việc. Dương Phàm cẩn thận lắng nghe, thi thoảng còn nhìn xuống dưới một vòng. Dư Phượng Hà trên mặt đầy vẻ tự tin, nói khoảng 10 phút. Bắt đầu chỉ đích danh những vấn đề tồn tại và đưa ra cách sửa. Người bị chỉ danh, mặt hơi đổi. Nếu là bình thường có lẽ những người này lập tức phản bác. Nhưng hôm nay Dương Phàm ngồi đây, người bị chỉ danh đành cúi đầu tiếp nhận. Thi thoảng có người nhỏ giọng nói 2 câu, Dương Phàm sa sầm mặt, lạnh lùng nhìn. Gần một tiếng, không ai dám phản pháo trong cuộc họp. Có ý kiến gì với Dư Phượng Hà? Các đồng chí, hôm nay Phó Chủ tịch Dương Lâm Thời xuống xã chúng ta, tham gia cuộc họp này. Nói thật, trong lòng tôi rất xấu hổ, tiến độ cơ sở trồng dược liệu ở xã chúng ta chậm nhất trong 5 xã. Hôm nay tự kiểm điểm trước mặt đồng chí Phó Chủ tịch, lại nghĩ xem nên làm như thế nào mới có thể làm tốt công việc mà lãnh đạo thị ủy rất coi trọng. Tôi đã nói xong, tiếp theo xin mời Phó Chủ tịch Dương cho ý kiến. Dương Phàm ho khan một tiếng. Cầm Mai Lâu nói, các đồng chí, đầu tiên tôi muốn khẳng định một điểm, trong tình hình xã khá khó khăn, các đồng chí công tác sẽ rất khổ cực. Tiếng vỗ tay vang lên, Dương Phàm giơ tay lên ra hiệu im lặng, nói tiếp. Thời gian trước, tôi nghe nói đồng chí Dư Phượng Hà bị sốt 39 độ mà vẫn mạo hiểm đi giám sát tiến độ cơ sở trồng dược liệu, nói thật tôi rất cảm động. Xã Thỏ Lĩnh có một bí thư tốt. Dương Phàm nói như vậy, không khác gì lõa lồ làm chỗ dựa cho Dư Phượng Hà, ở bên dưới có không ít người biến sắc. công tác rất khổ cực, sẽ có đồng chí oán giận, điều này có thể hiểu. Nhưng từ lúc bắt đầu công tác ở cơ sở trồng dược liệu đến nay, tôi chưa nghe thấy đồng chí Dư Phượng Hà oán thán một câu nào. Tinh thần công tác quên mình như vậy, chẳng lẽ không thể nhân rộng sao? Chẳng lẽ không đáng vỗ tay khích lệ sao? Dương Phàm vừa nói liền đứng lên, mỉm cười nhìn Dư Phượng Hà, vỗ tay. Cả phòng liền vang lên tiếng vỗ tay. Dư Phượng Hà sắp chảy nước mắt đến nơi, cúi đầu với Dương Phàm, cúi đầu với mọi người, vội vàng nói. Những việc tôi làm đều là trong trách nhiệm, không đáng được Phó Chủ tịch khích lệ. Mặc dù Dư Phượng Hà kiên trì giữ lại, nhưng Dương Phàm vẫn nhân lúc trời chưa tối để về huyện. Trước khi trời tối đen, xe còn cách nội thành mấy phút, điện thoại di động của Lâm Đốn vang lên. Lâm Đốn quay đầu lại cười nói với Dương Phàm, vợ tôi gọi điện tới. Dương Phàm gật đầu, cười nói, thư ký Lâm có một người vợ rất hiền hậu, mau nghe điện đi, đừng làm vợ lo lắng. Lâm Đốn nghe điện, vội vàng nhỏ giọng nói, anh đang làm việc, chuyện gì về nhà rồi nói. Dập máy, Lâm Đốn cẩn thận quay đầu lại nhìn một chút, thấy Dương Phàm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không khỏi an tâm. Xe đến nhà khách, lúc Dương Phàm xuống xe thì thấy trời đã tối đen, cười nói, muộn quá rồi, khổ cho mọi người. Lâm Đốn và Tiểu Vương vội vàng nói không dám, đưa mắt nhìn Dương Phàm rời đi. Lái xe Tiểu Vương cười nói, thư ký Lâm, lên xe. Hai người sau này sẽ đi sát bên Dương Phàm, hiển nhiên phải có quan hệ tốt đẹp. Lâm Đốn mỉm cười, anh Vương quá khách khí, gọi tên tôi đi. Tiểu Vương cười nói, đừng mà, anh lớn hơn tôi gọi anh là Vương ca, anh gọi tôi là Tiểu Vương, như vậy sẽ gần gũi hơn. Lâm Đốn cười cười, nói, cũng tốt. Về đến nhà, Lâm Đốn vừa vào cửa, liền nghe thấy vợ đang nói chuyện với người trong nhà, tiền chẳng được bao nhiêu, cả ngày bận rộn chết được. Làm ở ủy ban 5 năm, không thấy anh ta có tiền đồ gì. Mẹ đừng nói tốt cho anh ta, vì con cái, con cũng không nghĩ gì khác. Lâm Đốn đang rất vui vẻ, lập tức bị nghẹn lại, vợ oán giận là chuyện bình thường. Chẳng qua Hồ Nhàn chỉ nói mà thôi, bình thường vẫn rất tốt với Lâm Đốn. Cười khổ một tiếng, Lâm Đốn ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, bà xã, anh về rồi. Hồ Nhàn cầm chiếc khăn đang lau bàn ăn, đứng lên nhìn Lâm Đốn, anh ăn cơm chưa? Đồ ăn nguội rồi, em đi hâm lại. Mẹ vợ Lâm Đốn đang ngồi trước bàn thấy Lâm Đốn liền cười khuyên. Tiểu Nhàn thích nói, Lâm Đốn, con đừng giận đó. Lâm Đốn cười nói, mẹ đừng lo lắng, bọn con tình cảm tốt mà. Bà mẹ vợ cười nói, không lo lắng, mẹ về trước. Lâm Đốn bảo ở lại chơi chút, nhưng mẹ vợ vẫn cố ý đi. Lâm Đốn đưa ra cửa, lát sau Hồ Nhàn đã hâm nóng thức ăn, nhỏ giọng oán giận. Lại bị đưa đi làm chuyện gì, mẹ đưa tiền cơm chưa cho anh, em không lấy. Lâm Đốn cười cười chờ Hồ Nhàn xới cơm. Lâm Đốn đang đói, ăn rất ngon, mặt luôn cười cười. Hồ Nhàn thấy thế không khỏi tò mò. Lâm Đốn, anh có chuyện gì tốt à? Trúng số à? Lâm Đốn cười cười lắc đầu, Hồ Nhàn lại bắt đầu suy đoán, hỏi. Lâm Đốn chỉ còn biết cúi đầu ăn cơm. Sau khi bỏ bát xuống mới cười nói, đừng suy đoán lung tung, bây giờ anh công bố đáp án. Bắt đầu từ ngày mai, anh chính thức làm thư ký của Phó Chủ tịch Dương. Hồ Nhàn ngẩn ra, nhìn Lâm Đốn đang tươi cười, đột nhiên xoay người ngồi lên ghế, thở hổn hển. Lâm Đốn sợ run lên, cười khổ đi lên ôm vợ, nhỏ giọng nói, mấy năm nay, em đã khổ vì anh. Hồ Nhàn cố gắng kiềm tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn Lâm Đốn. Lâm Đốn, lần này anh phải nắm chắc, đừng có cái tính như trước. Lâm Đốn gật đầu, Hồ Nhàn lau nước mắt, cười mắng, đáng ghét, sao nãy mẹ ở đây lại không nói. Lâm Đốn cười khổ nói, em nhìn mình lúc này xem, anh nói trước, còn có thể ăn cơm sao? Anh đi theo Phó Chủ tịch Dương chạy xuống xá suốt biểu chiều, đói gần chết. Hồ Nhàn nghe xong, cười tươi như hoa, liên tục gật đầu. Em hiểu, sớm nghe nói Phó Chủ tịch xuống xã, không bao giờ ăn uống. Lâm Đốn cảm khái nói, anh cảm thấy Phó Chủ tịch Dương là người theo đuổi sự nghiệp, đi theo phó chủ tịch xem như có ngày nở mày nở mặt. Có một chuyện anh phải sớm nói với em, sau này ít gây phiền phức, anh đợi cơ hội này không dễ dàng gì. Hồ Nhàn gật đầu nói, anh lo cho trong nhà anh đi. Lâm Đốn cười cười, sờ mặt Hồ Nhàn, em yên tâm, anh biết. Nhìn vợ cười tươi như hoa, Lâm Đốn không khỏi đưa tay lên sờ sờ ngực Hồ Nhàn. Hồ Nhàn vội vàng cúi đầu nhìn, khẽ tát vào tay Lâm Đốn, híp mắt cười nói, đi tắm đi, em lấy quần áo cho rồi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, bị tố cáo Dương Phẩm. Ăn rất đơn giản, gọi xuống nhà khách lấy một suất. Về vấn đề ăn uống, chưa bao giờ có yêu cầu cao. Sơn Hào hải vị cũng là một bữa, một bát mì tôm cũng là bữa. Sau khi tắm rửa, thay đồ ngủ, Dương Phàm lấy bản báo cáo sẽ nói trong hội nghị ngày mai ra xem. Đối với văn chương trốn quan trường, Dương Phàm hoàn toàn ôm thái độ học tập để xem. Văn chương trốn quan trường thực ra là khảo nghiệm ngòi bút của từng cá nhân. Bởi vì văn chương người bình thường viết cũng được. Nhưng muốn cho lời văn có sinh khí, như vậy không thể khô khan, như vậy phải biết cách hành văn. Bài phát biểu này do Lâm Đốn viết, có lẽ đã được Võ Cương sửa. Lâm Đốn một lần nữa sửa lại, nhìn cách hành văn lưu loát, Dương Phàm nhìn đã cảm thấy thoải mái. Trong bài phát biểu nhấn mạnh vấn đề kinh tế huyện Vĩ Huyền đang phát triển, gặp một cục diện mới, kết hợp với nội dung mấy chỉ thị gần đây của lãnh đạo thị ủy, kết hợp tình hình thực tế của Vĩ Huyền, nhấn mạnh tinh thần hội nghị thường ủy mấy lần gần đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình kinh tế nông thôn mới. Bài phát biểu rõ ràng và thuyết phục. Qua bài phát biểu này, Dương Phàm có thể thấy được cuộc sống 5 năm qua của Lâm Đốn. Có thể viết một bài phát biểu vừa ngắn gọn, vừa rõ ràng lại không khô khan, không mất bao nhiêu thời gian để viết ra. Điều này nói rõ Lâm Đốn mặc dù ẩn trong văn phòng, nhưng luôn có khẩu hiệu, sẵn sàng chuẩn bị. Dương Phàm xem hết bài báo cáo, không có ý sửa, mà chỉ khẽ thở dài một tiếng, có cái nhìn mới về Lâm Đốn. Người như vậy, nếu khống chế tốt, tương lai sẽ là một trợ thủ rất được. Xem hết bài báo cáo, lên mạng, vừa mở QQ ra thì thấy có tin nhắn, mở thì thấy là của Trương Tư Tề. Còn chưa nghỉ làm sao? Anh hôm nay có đơ ê bờ cam, muốn thấy anh không? Mặt cười, còn chưa xuất hiện, em đang rất chán. Gửi sang cho em. Dương Phàm có chút hối hận vì đã cho cô bé này QQ của mình, không ngờ lên QQ mà quên gọi điện thoại. Dương Phàm cười khổ nhắn lại, rất nhanh Trương Tư Tề đã có phản ứng, không kịp đợi đã mở đơ ê bờ cam của mình ra. Thấy Dương Phàm không mở lại đơ ê bờ cam của hắn, nàng vội vàng nháy hắn. Dương Phàm đáp trả, bỏ đi, anh mà lên hình trông ngu ngu lắm. Sau này gọi điện đi, anh muốn nghe thấy giọng của em. Trương Tư Tề vội vàng đóng đơ ê bờ cam lại. Không đầy phút sau, điện thoại di động của Dương Phàm vang lên. Hai người nói chẳng có chủ đề cụ thể gì, giống như vấn đề gì cũng có thể nói. Cảm thấy hơi mệt, Dương Phàm nhìn đồng hồ, càng hoảng sợ, đã là 12 giờ đêm, vội vàng nói gặp lại, đi ngủ. Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại di động đánh thức Dương Phàm, vội vàng rửa mặt, xuống lầu thấy xe đang đứng ở cửa, Lâm Đốn cầm cặp đứng cạnh xe. Vẻ mặt Lâm Đốn đã thay đổi về chất so với hôm qua. Cái trán vốn lờ mờ ảm đạm bây giờ hơi tỏa sáng, ánh mắt mặc dù vẫn thu liễm, nhưng nhìn người đã hơi khác hơn. Đương nhiên lúc thấy Dương Phàm, Lâm Đốn vẫn hơi khom người, gật đầu nói, chào phó bí thư. Dương Phàm nghe xong ngẩn ra, Lâm Đốn cười giải thích, trước kia gọi quen miệng, sáng nay vợ tôi nhắc nhở, tôi mới nhớ ra và sửa lại. Tiểu Vương bên cạnh cũng nói, tôi cũng gọi thành quen, hôm nay cũng nên sửa thành phó bí thư Dương. Vừa vào phòng làm việc, Hồng Thành Cương đã gọi điện tới, tâm trạng rất tốt. Phó bí thư Tiểu Dương, lúc nào thì chuyển sang bên đảng ủy đây? Dương Phàm vừa nghe thấy không khỏi cười khổ. Hồng Thành Cương cho thêm chữ, Tiểu, nghe thân thiết rất nhiều, nhưng sao lại có cảm giác gì đó? Suy nghĩ một chút, Dương Phàm nói, qua một thời gian đã, gần đây đúng là không có thời gian để ý đến chuyện này. Hồng Thành Cương dừng một chút, nói, bên phía ủy ban không có ý kiến là tốt. Lời nói này, Dương Phàm nghe xong có chút không thoải mái. Hồng Thành Cương có ý gì? Dương Phàm cảm thấy một biểu hiện không tốt, nhưng vẫn cười nói, chờ cơ sở trồng dược liệu đi vào quỹ đạo, tôi sẽ chuyển. Hồng Thành Cương cười hắc hắc nói, như vậy có được hay không? Tôi bảo huyện ủy chuẩn bị phòng làm việc. Hôm nào cậu xuống xã, đưa chìa khóa bên đó cho Chánh văn phòng võ, tôi phái người sang chuyển đồ. Dương Phàm mơ hồ cảm thấy biến hóa trong lời nói của Hồng Thành Cương, hình như đang ám chỉ e ngại mình quá gần Hạ Tiểu Bình. Cảm thấy nên có nhân tố này, Dương Phàm cười nói, thực ra cũng không có gì để chuyển, chỉ là chút giấy tờ. Hơn nữa, tôi cũng kiêm chức phó chủ tịch. Bên phía ủy ban chắc không vô tình như vậy đâu. Dương Phàm đưa một cái đinh về, trong lòng hơi có chút phản cảm với Hồng Thành Cương. Tình hình bây giờ đang rất tốt, đáng lẽ phải làm thế nào kéo dài tình hình này, phát triển kinh tế cả huyện. Hồng Thành Cương hình như không ngờ Dương Phàm sẽ nói như vậy, do dự một chút rồi khách khí nói hai câu rồi dập máy. Hồng Thành Cương dập máy xong, vẻ mặt có chút âm trầm, ngồi trên ghế mà suy nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ, Dương Phàm gần đây chạy đông chạy tây, hình như không có ý muốn kết bè kết phái, trong lòng thoải mái hơn chút. Lại nghĩ đến Hạ Tiểu Bình chỉ luôn vùi đầu vào công việc, Hồng Thành Cương coi như mới hòa hoãn lại. Sau khi dập máy, vẻ mặt Dương Phàm hơi khó coi, chủ yếu là bởi vì cảm thấy mình không đủ bình tĩnh, nói một câu không khách khí như vậy. Lúc này Lâm Đốn nhỏ giọng nhắc, Phó Bí Thư Dương, sắp khai mạc hội nghị. Dương Phàm gật đầu, đi đến phòng họp huyện ủy. Bởi vì tham gia hội nghị đều là lãnh đạo các đơn vị, nhưng vì làm theo nguyên tắc tiết kiệm, hội nghị được tổ chức tại phòng họp lớn trụ sở huyện ủy. Lãnh đạo tất các phòng ban huyện đều đến hội trường. Dương Phàm đi vào, phía dưới đã ngồi đầy người. Phó Bí Thư Tô Diệu Nga là người đầu tiên trong bốn thường ủy đứng đầu xuất hiện, đã ngồi trên bàn chủ tọa. Dương Phàm vội vàng đi tới, ngồi xuống vị trí của mình, cười cười với Tô Diệu Nga. Phó Bí Thư Tô đến sớm quá. Tô Diệu Nga cười cười nói với hắn, cũng vừa đến. Hai người đang nói chuyện thì Hạ Tiểu Bình vội vàng cúi đầu đi vào, cười cười với hai người rồi ngồi xuống. Hồng Thành Cương là người cuối cùng đi vào. Sau khi người đến đông đủ, tuyên bố bắt đầu hội nghị. Đầu tiên là do Hồng Thành Cương nói, chủ đề là nắm bắt cơ hội, phát triển kinh tế toàn khu. Mặc dù hội nghị về công tác kinh tế cả huyện, nhưng Hồng Thành Cương còn nói sang đề tài ngoài, nhấn mạnh tác dụng của các đảng viên, nhấn mạnh phong trào chống tham nhũng. Hội nghị như thế này có đặc điểm luôn khá nặng nề. Hồng Thành Cương nói thế cho nên không khí cũng khá thấp. Chẳng qua các vị đang ngồi đây đều là mới nhận chức, tinh thần rất được, cho nên nghe lãnh đạo nói nửa tiếng vẫn không có ai ngáp dài buồn ngủ. Đến lượt Hạ Tiểu Bình và Tô Diệu Nga lên tiếng, phía dưới dần dần xuất hiện dị dạng. Bắt đầu có người thất thần, tâm thần không yên. Dương Phàm không ho khan một tiếng như người khác, mà nhìn một vòng quan sát mấy người đang mong hội nghị sớm kết thúc. Dương Phàm không lập tức đọc bài phát biểu, cười lớn nói, nghe báo cáo hơn một tiếng đồng hồ, mọi người đều mệt rồi hả? Ha ha, thực ra tôi cũng đã mệt. Câu này vừa ra khỏi miệng, không khí bên dưới liền thoáng hơn, rất nhiều người đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Những lời này của Dương Phàm làm tâm trạng mọi người đều thả lỏng ra. Mọi người kiên nhẫn khoảng 10 phút nữa, tôi cam đoan trong vòng 10 phút là nói xong. Lúc này toàn trường đều nở nụ cười thật tâm. Nói thật ra hội nghị này chẳng cần trang trọng và nghiêm túc, nhưng luôn có thói quen nặng nề. Mọi người nghe Dương Phàm nói như vậy, tinh thần được đề cao. Dương Phàm nói xong bắt đầu phát biểu, giọng điệu lưu loát, lời nói đúng tiêu chuẩn phổ thông làm người ta cảm thấy mới mẻ. Dương Phàm không đọc từ đầu đến cuối bài phát biểu, chọn trọng tâm mà nói, chọn mấy điểm mấu chốt mà nói, gần như không có một câu sáo rỗng, tất cả đều là sự thật và số liệu. Ha ha, tôi đã nói xong, mọi người xem đồng hồ sao? Một câu cuối cùng lại làm mọi người cười vang, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mới sáng đã tham gia hội nghị, lúc ra khỏi phòng, Dương Phàm cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau này nhất định phải tham gia họp, hội nghị rất nhiều, cần tăng cường rèn luyện. Khó trách hơn phân nửa quan chức đều bụng phệ, cả ngày ngồi như vậy rất dễ béo. Theo nguyên tắc tiết kiệm, sau khi hội nghị kết thúc, mọi người giải tán, huyện ủy không lo cơm trưa. Phó Bí Thư Dương, Hồng Thành Cương gọi một tiếng. Dương Phàm đứng lại, nhìn thì thấy Hồng Thành Cương, Hạ Tiểu Bình và Tô Diệu Nga đang đứng ở cửa phòng họp lớn. Còn chút thời gian nữa mới hết giờ làm, Chủ tịch Hà có chút việc muốn bàn bạc. Dương Phàm sửng sốt một chút, nói, được. Cạnh phòng họp lớn có một phòng họp nhỏ, bốn người vào trong ngồi. Hạ Tiểu Bình nói, ủy ban đã thu hồi quyền kinh doanh khách sạn Vân Lĩnh. Bây giờ tôi có hai ý tưởng. Thứ nhất chính là đấu thầu quyền kinh doanh, thứ hai là đấu giá. Dù là phương án nào, sau này hai bên ủy ban và huyện ủy đều lấy khách sạn Vân Lĩnh làm điểm tiếp khách, coi như một chính sách ưu đãi cho người đầu tư. Hồng Thành Cương nghiêm nghị nói, từ sau khi ban kỷ luật thị ủy vào đó, khách sạn Vân Lĩnh đến bây giờ vẫn chưa khôi phục kinh doanh, để không như vậy thật lãng phí. Tô Diệu Nga nhìn Dương Phàm, cười nói, Phó Bí Thư Dương, anh thấy thế nào? Dương Phàm là Phó Bí Thư phụ trách kinh tế, việc này cũng là trong phụ trách của Dương Phàm. Tô Diệu Nga thành công chuyển ánh mắt của mọi người lên người Dương Phàm. Khách sạn này nếu như lời Hạ Tiểu Bình nói, kinh doanh nhất định có lợi. Chẳng qua từ góc độ kinh doanh mà nói, nếu như đấu giá, có ai dùng nhiều tiền để mua như vậy? Điều này rõ ràng không quá hiện thực. Chẳng qua nếu như người kinh doanh là người của mình, sau này làm chuyện gì cũng tiện hơn. Dương Phàm suy nghĩ một chút, nói, tôi cảm thấy bán đi là tốt nhất, giống như ném một chiếc áo đi vậy. Chẳng qua đấu giá hình như không được. Vĩ Huyền hơi xa, tình hình trước mắt rất khó hấp dẫn người đến đầu tư. Dương Phàm nói giống như là điểm khó khăn, nhưng thực tế là đang ngầm mai phục một chút. Quả nhiên Tô Diệu Nga gật đầu nói, đúng vậy, đấu giá đúng là khó. Hạ Tiểu Bình nói, không sai, nhưng mà làm thế nào đảm bảo tính công bằng của giá thành? Hồng Thành Cương cười nói, chuyện này tôi thấy cứ giao cho Phó Bí Thư Dương đi, cậu ta có bản lãnh lừa khách cực tốt. Vừa nói Hồng Thành Cương không nhịn được cười, ba người còn lại cũng cười theo. Hạ Tiểu Bình nói, cứ quyết định như vậy đi, đầu tiên nghĩ biện pháp bán đi. Giá cả đừng quá đáng, tôi liền ném được một chiếc áo đã lâu đi. Chẳng qua Phó Bí Thư Dương phải nhanh chút, khách sạn để lâu không phải chuyện hay. Dương Phàm lúc này mới tỏ thái độ, tôi sẽ tranh thủ trong vòng nửa tháng tìm được khách mua, nếu không được thì đấu thầu cho thuê. Gặp mặt một lát, bốn người đều tản đi. Ra khỏi huyện ủy, Dương Phàm không khỏi suy nghĩ nên xử lý chuyện khách sạn Vân Lĩnh như thế nào. Quan trọng nhất là đưa ra một cái giá làm ủy ban có thể chấp nhận. Khách sạn Vân Lĩnh xây mất 130 triệu tệ. Trên thực tế có thể không đến con số này. Trong đó có bao nhiêu tiền bị ăn chặn. Bây giờ chỉ có bên ban kỷ luật thị ủy là hiểu. Thực ra điểm này ba vị vừa rồi cũng hiểu. Ăn trưa trong phòng. Ăn ủy ban, Dương Phàm đang suy nghĩ vấn đề này. Không để ý thấy Hạ Tiểu Bình đã bưng đĩa ngồi xuống cạnh mình. Nghĩ gì mà thất thần như vậy? Dương Phàm quay đầu lại, cười nói. Chào Chủ tịch Hạ, còn không phải về khách sạn Vân Lĩnh sao? Thực ra tôi không rõ suy nghĩ của anh. Giá trị thực tế của khách sạn Vân Lĩnh thấp hơn rất nhiều so với mặt ngoài. Bây giờ đám kinh doanh tinh danh hơn quỷ, tôi cảm thấy phải xác định một giá cả phù hợp mới được. Hạ Tiểu Bình thở dài một tiếng. Tôi cũng hy vọng bán được giá tốt, nhưng mà không mong đợi lắm. Hạ Tiểu Bình không nói ra, Dương Phàm cũng không gấp. Chẳng qua trong lòng đã đặt giá khoảng 5 triệu, bản gốc mình thấy ghi 500 vạn, nhưng quá thấp. Về phần do ai ra mặt mua, Dương Phàm nghĩ Lưu Thiết là thích hợp nhất. Giao cho ai kinh doanh, Dương Phàm cũng đã nghĩ ra. Khách ở bên ngoài xem ra là phù hợp nhất. Tôi quen mấy người có tiền ở Uyển Lăng, lát nữa tôi sẽ liên lạc với bọn họ. Dương Phàm tiếp tục thăm dò ý Hạ Tiểu Bình. Hạ Tiểu Bình nghe thấy thế, liền gật đầu nói, ừm, việc này phải làm gấp. Anh lập tức liên lạc. Buổi chiều về hỏi một câu, thời gian gấp gáp mà. Bây giờ khắp nơi đều kêu nghèo, bán được ít tiền, chúng tôi cũng ném được một chiếc áo cũ đi. Cũng không phải giống như trước kia, một tháng được có chục ngàn tiền thuê, chẳng đáng.